ai đã gọi đồ ăn giao tới tòa nhà chứa cho cốt. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu đề, Tư Cưu không phải Mạnh Đức. Chúng tôi là cảnh sát hình sự của công an thành phố. Đó là hai viên cảnh sát, một nam, một nữ. Người cảnh sát nam đứng cách xa 10 bước, còn nữ cảnh sát đứng trước giường cô, chỉ vào bộ đồng phục treo bên cạnh. Cô mặc quần áo vào trước đi, nữ cảnh sát nói, rồi nghiêng người, che chắn cho Trình Diệp. Nhưng cùng lúc, ánh mắt nữ cảnh sát bám chặt lấy cô, như sợ cô có bất kỳ hành động nào khác, giống như đề phòng một tên trộm. Ý thức Trình Diệp mơ hồ, cô lóng ngóng khoác bộ đồng phục lên người. Cảnh sát bật đèn pin, ánh sáng trắng lạnh lẽo, tay chân Trình Diệp càng vụng về, mặc quần áo một cách qua loa. Khi cô mặc xong, nữ cảnh sát khẽ ho một tiếng. Viên cảnh sát nam phía sau bước tới. Đây là giấy tờ của chúng tôi. Có chữ, có con dấu, nhưng trong mắt Trình Diệp, tất cả chỉ là một mảng mơ hồ. Cô bị nghi ngờ liên quan đến một vụ án. Bây giờ cần cô theo chúng tôi về cơ quan công an để hỗ trợ điều tra. Trong đầu Trình Diệp hỗn loạn như một vũng nước bẩn bị mưa xối xả. Cuối cùng hiện lên một gương mặt, máu loang, óc chảy, Vạn Niên Apartment. Cô hoàn toàn tỉnh táo. Cả người Trình Diệp tê dại. Lại chết nữa sao? Cô có biết người trong ảnh này không? Người đàn ông trong ảnh có ngũ quan thanh tú, đôi mắt mờ sương, trong căn phòng nhỏ chừng 10 mét vuông, ánh sáng trắng chiếu rọi, vài ống kính máy quay chĩa vào Trình Diệp, còng tay khiến cổ tay cô tê dần. Cô không biết mình bị đưa đến đây bao lâu rồi. Trình Diệp không thể phân biệt bây giờ là ban ngày hay lại là ban đêm. Sáng sớm nay, anh ta chết trong một căn hộ. Lời cảnh sát nghe xa xôi. Trình Diệp chỉ nắm được câu này. Anh ta chết rồi. Lần thứ ba, lần này là mơ hay thật? Nếu là mơ, liệu cô có chết đi rồi sống lại để tiếp tục chết? Nếu là thật, cô bị đưa đến đồn cảnh sát. Sau khi bị kết án, có phải vẫn sẽ chết? Những viên cảnh sát đưa cô đến không phải người trong mơ. Họ gọi cô là nghi phạm, không phải tội phạm, nhưng chỉ hai chữ nghi phạm đã đủ khiến cô sợ hãi. Từ nhỏ đến lớn, cô luôn sợ phải đối mặt với người mặc đồng phục. Luân hồi lặp lại, bao giờ mới là điểm kết? Trình Diệp, có người gõ lên bàn. Trình Diệp ngẩng đầu, một viên cảnh sát mới bước vào từ ngoài cửa. Người này môi mấp máy, mang theo vài nếp nhăn, là người lớn tuổi. Ông cầm một chiếc bình giữ nhiệt, giới thiệu mình họ Ngô, là Ngô hay Vũ, cô nghe không rõ, cũng không dám hỏi, có lẽ là Ngô. Bên cạnh, một nữ cảnh sát trẻ hơn vẫn gõ bàn phím, ghi chép, nhưng cô ấy ghi gì chứ? Từ lúc vào đây, Trình Diệp chưa nói câu nào, sao cô ấy cứ gõ mãi? Hình như cô ấy họ An, cô cũng không nhớ rõ, đầu đau nhức kinh khủng. Trong đầu Trình Diệp, điều duy nhất rõ ràng là người trong bức ảnh, người đã chết, cũng là người trong livestream, và là người nhận đơn hàng. Người chết tên là Tất Nhiên. Cảnh sát Ngô lên tiếng. Cô và anh ta trước đây quen biết thế nào? Tôi không quen anh ta. Trình Diệp phủ nhận, lần thứ ba rồi, cô phải sống, tuyệt đối không thể thừa nhận mình liên quan đến chuyện này. Cảnh sát Ngô ngồi xuống, lật xem biên bản trước đó. Nhưng khi đồng nghiệp của chúng tôi đến bắt cô, họ chỉ nói có một vụ án, không đề cập đến vụ giết người. Ông nhìn thẳng vào mắt Trình Diệp. Vậy tại sao phản ứng đầu tiên của cô lại là lại chết nữa sao? Nếu cô không quen người này thì chết mà cô nói là ai? Nếu không bị còng tay, Trình Diệp thật sự muốn tự tát mình một cái. Ba chữ đã đẩy cô vào chân tường. Cô quyết định không nói thêm nữa. Tại sao lại nói lại im lặng? Vậy tôi đổi câu hỏi. Lần đầu tiên cô gặp Tất Nhiên là khi nào? Lần đầu tiên, đầu óc Trình Diệp chậm chạp hoạt động, là khi anh ta nằm trên sàn, đầu bị đập nát, máu chảy lênh láng, mỗi lần cô gặp tất nhiên đều là sau khi anh ta chết, chưa bao giờ gặp khi còn sống. Cô không trả lời được. Không phải tôi làm, tôi không quen anh ta. Cô lặp đi lặp lại hai câu này. Cảnh sát Ngô nhìn Trình Diệp, bộ đồng phục quá rộng, lùng bùng trên vai cô, trông cô càng thêm gầy gò. Khi nói những lời lặp lại, cô luôn nắm chặt dải phản quang trên đồng phục, dấu hiệu của sự căng thẳng tột độ. Nhưng trong đôi mắt ấy, vẫn có một chút bướng bỉnh. Loại người này, ép hỏi cũng không khai. Ông vẫy tay, Tiểu An, rót cho cô ấy cốc nước nóng. Nữ cảnh sát tên Tiểu An đưa cho Trình Diệp một cốc nước ấm. Nước chảy xuống họng, sắc mặt xanh xao của Trình Diệp khá hơn một chút. Cảnh sát Ngô dịu giọng, Trình Diệp, cô đừng quá căng thẳng. Chúng tôi tìm cô chỉ để hiểu rõ thêm tình hình. Nếu chuyện này thực sự không liên quan đến cô, chúng tôi cần sự hợp tác của cô để tìm ra sự thật. Bây giờ, tôi hỏi gì? Cô cố gắng trả lời. Biết bao nhiêu nói bấy nhiêu. Được không? Trình Diệp do dự một lúc, rồi gật đầu. Cảnh sát Ngô tiếp tục hỏi. Theo chúng tôi biết, trước đây cô sống ở khu Sương Hà, làm giao hàng tự do. Giao hàng tự do, tức là làm việc không cố định, chỉ cần tải ứng dụng là có thể nhận đơn, tương đối thoải mái. Tại sao bây giờ lại chuyển ra ngoại ô, còn chuyển sang làm giao hàng ca đêm cố định? Câu hỏi của cảnh sát Ngô dường như vô hại. Trình Diệp hít sâu một hơi, trả lời thật, vì Cường ca là đồng hương của tôi. Anh ấy nói làm giao hàng cố định, đơn ổn định hơn, tiền cũng nhiều hơn, đặc biệt là ca đêm, còn có trợ cấp, tính ra tuy giờ làm cố định, nhưng chịu khó thì thu nhập khá hơn nhiều. Hơn nữa, ngoại ô này, tiền thuê nhà cũng rẻ hơn Sương Hà. Cô rất thiếu tiền, cảnh sát Ngô trông rất thân thiện, nhưng câu hỏi này nghe có chút nguy hiểm. Trình Diệp ấp úng, tiền thì ai mà chê nhiều, nhưng theo hồ sơ chúng tôi điều tra, từ 3 năm trước, cô liên tục vay tiền từ nhiều nền tảng, nợ không ít, cô xem, những khoản vay này đều đứng tên cô, đúng không? Từng khoản vay được đặt trước mặt, Trình Diệp chỉ đành gật đầu. Khi đó, để chữa bệnh cho Trần Đạt, cô đã vay từ mọi nền tảng có thể, từ WeChat Pay đến Alipay, cái gì cũng vay, nhưng tôi vẫn đang trả. Cô cố gắng giải thích, mỗi tháng tôi đều trả một ít, cũng trả được kha khá rồi. Cảnh sát Ngô lật vài trang tài liệu, nhưng từ 3 tháng trước, chúng tôi nhận thấy các khoản vay của cô bắt đầu chậm trả ở nhiều mức độ khác nhau. Không phải cố ý, Trình Diệp vội biện minh. Trước đây tôi làm vệ sinh ở một siêu thị, nhưng chỗ đó sắp phá sản, mấy tháng nay không trả lương được, nên tôi mới làm giao hàng tự do, giờ mới muốn làm giao hàng cố định, chỉ cần cho tôi thời gian. 3 năm, nhiều nhất 5 năm, tôi chi tiêu ít, chắc chắn sẽ trả hết. Cảnh sát Ngô gật đầu, trầm ngâm, nhưng tôi không hiểu, nếu cô thiếu tiền như vậy, tại sao cả đêm nay, cô lại không nhận một đơn hàng nào? Tôi, vai Trình Diệp rũ xuống, tôi không khỏe lắm, cảnh sát Ngô lộ vẻ quan tâm. Vậy sao, không khỏe chỗ nào? Trình Diệp lý nhí, chỉ là, đau dạ dày. Không hẳn là nói dối, cô thường xuyên ăn uống không đúng giờ, đau dạ dày là chuyện thường, chỉ vì đau dạ dày thôi sao, không liên quan đến tất nhiên. Mắt cảnh sát Ngô như biển, ẩn chứa điều gì đó khiến cô không nhìn rõ. Trình Diệp lắc đầu, tôi thực sự không quen người này, trước tối nay, tôi chưa từng gặp anh ta. Cảnh sát Ngô nghiêng đầu, trao đổi ánh mắt với Tiểu An. Tiểu An bước tới, trải vài tờ giấy trước mặt Trình Diệp. Trên giấy là thông tin chi chít về các đơn hàng. Cảnh sát Ngô rút ra một tờ. Đó là ảnh chụp một đơn hàng. Cái tên này, cô có ấn tượng gì không? Trình Diệp nheo mắt, dưới ánh đèn, tên trên đơn hàng có 6 chữ. Tư Cưu không phải Mạnh Đức. Rõ ràng là biệt danh. Trình Diệp không hiểu gì. ngơ ngác nhìn cảnh sát Ngô. Đây là đơn hàng cô nhận khi làm giao hàng tự do 3 tháng trước. Cô nghĩ kỹ lại xem. Cảnh sát Ngô gõ lên ảnh chụp đơn hàng. Là đơn của Đại học Luật. Trình Diệp nhìn địa chỉ trên đó. Cô nhíu mày, cố lục lọi trí nhớ. Khu Sương Hà có một cụm trường đại học. Vài phân hiệu các trường nằm ở đó. Khi làm giao hàng tự do, cô que si nhận đơn ở đó. Người đặt hàng thường là sinh viên từ các trường, bao gồm cả Đại học Luật. Nhưng cái tên, Tư Cưu, này là ai? Tôi ít khi để ý tên người đặt hàng. Cũng không nhớ cái tên, Tư, gì đó. Trình Diệp lắc đầu, tôi thường chỉ xem ghi chú đơn hàng, như có cần bấm chuông hay không. Nhưng Đại học Luật không cho nhân viên giao hàng vào. Đồ ăn đều để ở tủ giao hàng ngoài cổng, nên đơn ở đó, tôi ít khi xem kỹ. Cô nắm giải phản quang trên đồng phục. Thời gian làm giao hàng tự do, tôi bận lắm, đôi khi bỏ sót chi tiết. Khi làm vệ sinh ở siêu thị, chỗ duy nhất cô được nghỉ là buồng vệ sinh cuối cùng. Ở đó, giữa đống chổi, xô nước và rẻ lau, cô tranh thủ xem đơn hàng có thể nhận. Nhớ lại chỉ có mùi nước khử trùng nồng nặc. Lúc đó cô vừa bận vừa chật vật, khó tránh khỏi sai sót, thậm chí từng bị trừ tiền. Là tôi giao sai đơn à? Tiểu An quay lại nhìn cảnh sát Ngô. Ông trầm giọng, Trình Diệp, cô không nói thật, chúng tôi cũng không giúp được cô. Trình Diệp hoảng hốt, tôi không nói dối, tôi thật sự không biết cái tên Tư Cưu gì đó là ai. Cảnh sát Ngô thở dài, vẻ mặt nghiêm nghị, người chết tất nhiên, sáng sớm nay nhận một đơn đồ ăn khuya. Chính đơn này khiến anh ta bị dị ứng nghiêm trọng, đồng nghiệp của chúng tôi đang điều tra nguyên nhân dị ứng. Nhưng chúng tôi có lý do để tin rằng, sau khi mất khả năng hoạt động vì dị ứng, anh ta bị tấn công đến chết. Nghe nguyên nhân cái chết của tất nhiên, tim Trình Diệp đập thình thịch. Dị ứng, cô từng nghe có người dị ứng đậu phộng, phấn hoa, tất nhiên gọi món mì trộn cay. Anh ta dị ứng gì chứ? Hạt mè, chả cá, hải sản, đầu óc cô lướt qua những món ăn. Cho đến khi lời cảnh sát Ngô cắt ngang suy nghĩ, theo hồ sơ liên lạc, đêm qua, lúc 12 giờ, một đơn hàng ẩn danh được đặt từ số điện thoại đuôi 8677. Giao đến tay tất nhiên, Trình Diệp ngơ ngác nhìn cảnh sát Ngô, số điện thoại của cô đuôi 7651. Cô không hiểu chuyện này liên quan gì đến mình, nhưng ánh mắt cảnh sát Ngô lộ vẻ nặng nề. Chúng tôi đã kiểm tra thông tin đăng ký của số điện thoại này từ dữ liệu trạm gốc. Ông nhìn Trình Diệp, lấy ra một bản sao khác. Đây là bản scan chứng minh thư được dùng để đăng ký số này. Trong ảnh là một người phụ nữ, mặt mày lem luốc, nụ cười gượng gạo, nhiệt độ cơ thể vừa được cốc nước ấm nâng lên, lập tức tụt xuống. Khi mất chứng minh thư, cô bị Trần Đạt mắng vài câu. Đến đồn làm lại chứng minh, lúc chụp ảnh vẫn còn vẻ mặt không vui. Vì thế, cô không thể nhầm lẫn chứng minh này, cũng không thể nhầm bức ảnh. Số điện thoại đặt đơn hàng chết người. Người đăng ký là cô, Trình Diệp. Trình Diệp ngẩng đầu không tin nổi. Còng tay bị cô giằng mạnh, vang lên tiếng lách cách chói tai. Làm sao có thể? Cảnh sát Ngô nghiêm nghị, đưa ra câu hỏi tiếp theo. Cách chương.